DBSK fanfic Duẫn Hạo ít tại trung tình thương Preno. Chương 14, góc truyện audio.com. Cảm giác được tơ tằm đang bao vây lấy toàn thân. Tại trung giật giật mí mắt, chậm rãi mở ra, người tỉnh dậy, thanh âm vang lên tràn ngập lo lắng. Tiến vào tầm mắt là khuôn mặt quan tâm của Duẫn Hạo. Tại trung khởi động thân thể, nhíu nhíu mày, quả nhiên tứ chi cũng đã cứng ngắc rồi. Ngươi cảm thấy sao? Duẫn Hạo lo lắng hỏi. Nhưng rồi lại cúi đầu, thấp giọng nói, ta biết ta xin lỗi ngươi, nhưng Phác Hữu Thiên như vậy đối đãi ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Tại trung cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ta thực ngu ngốc, rõ ràng chân lý vô cùng đơn giản, nhưng nhiều năm rồi như vậy mới hiểu được, cho dù hắn đối với ta như vậy, ta cũng không hận hắn. Mọi việc đều là do ta dựng nên, ta chỉ vốn là nhất thời hành động theo cảm tính, lỗ mãng không biết nên mới bước lên con đường này. Chính như ngươi biết, năm đó ta là bởi vì hận ngươi nên mới lựa chọn rời đi. Theo hắn lâu như vậy ta mới hiểu được, nguyên lai ta đi theo hắn cũng không phải vì báo thù. Thực ra là muốn ở bên hắn. Ban đầu, lòng hận thù đối với ngươi đã sớm tiêu tan hết. Có lẽ ta chỉ vốn không nghĩ là sẽ rời hắn mà đi, nói xong tại trung liền đứng dậy xuống giường. Hướng ra phía ngoài mà đi, không nên đi. Tại trung, Duẫn Hạo xông lên phía trước, tóm lấy bả vai tại trung, đem vào lòng gắt gao ôm chặt, run giọng nói, không nên lại rời đi. Hắn có thể đứa cho ngươi cái gì, ta cũng có thể cho ngươi cái đi. Không nên lần nữa rời ta mà đi, trong giọng nói lẫn với tiếng nức nở kiềm nén. Tại trung giãy ra khỏi vòng tay hắn, ta đã không cách nào đối với ngươi có lại cảm tình như xưa. Không được, ta không đồng ý, Duẫn Hạo tàn nhẫn đem tại trung đè lên cửa, đồng thời cưỡng chế đến mức đôi môi tại trung bật cả đi. Ngang ngạnh mà lại bá đạo nói, ngươi mơ tưởng quay trở lại bên nam nhân kia sao? Cho dù ta không chiếm được lòng ngươi, cũng muốn giữ lại thân thể ngươi. Vừa nói nhân tiện dùng tay xé rách quần áo tại trung, ô, không có phòng bị trước. Tiểu Phúc đã trúng một ra, Duẫn Hạo lảo đảo lui hai bước khom xuống thân thể phẫn nộ nhìn tại trung. Tại trung đứng thẳng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hèn mọn cùng khinh thường, ngươi, Duẫn Hạo không thể nhịn được nữa. Xông lên phía trước quăng cho tại trung hai cái bạt tai. Tại trung ôm lấy bên mặt sưng đỏ, hung hăng cắn môi dưới, nổi lên một mảnh trắng bệnh, trong miệng có vài tia hàm tinh. Duẫn Hạo túm tay tại trung đẩy ngã trên giường, chính mình rồi cũng trèo lên. Tại trung một chưởng hướng thẳng vào Duẫn Hạo. Duẫn Hạo nhanh nhẹn tránh được chưởng phong, nhưng lại không kịp tránh chân trái tại trung đạp mạnh vào vai. Tránh không được, Duẫn Hạo dứt khoát dùng tay giữ chặt bàn chân trái, nhưng không nghĩ rằng nhất chiêu vốn là hư chiêu. Tại trung vừa lại một cước đạp thẳng bụng hắn, Duẫn Hạo từ trên giường bị đạp văng ra ngoài. Nếu là thay vào đó là tại trung, chắc chắn đã đi chầu Diêm Vương sớm rồi. Duẫn Hạo đánh mạnh vào bàn trà, làm cho trà cụ cùng lúc rơi xuống vỡ tan, một chuyến tinh hồng theo khóe miệng chảy xuống. Minh Tích Tích nhíu mày. Ghê tởm, không nghĩ tới hắn sẽ dùng sức, vừa muốn khởi động thân thể. Tại trung đã nhảy xuống giường hướng cửa phóng đi, Duẫn Hạo nhanh mắt nhìn thấy, xoay người tới cửa chặn lại, từ sau lưng đem tại trung đè ngã trên mặt đất, đem hai tay của hắn trói ở sau, cưỡi trên lưng hắn, tại trung không ngừng giãy dụa thân hình, buông ta ra. Buông ta ra, hỗn trướng, Duẫn Hạo hung hăng bóp trụ gáy hắn. Tại trung không cách nào nhúc nhích, người còn muốn chạy đi đâu, tay nhanh chóng xé đai lưng hắn. Đem hai tay của hắn trói chặt, sau đó bắt đầu cởi quần áo chính mình, phốc phốc đột nhiên vang lên hai tiếng động rất nhỏ. Duẫn Hạo chợt thấy trước mắt một đạo bạch quang, thân thể sau này rõ ràng, chỉ thấy hai cây kim một tấc kim chặt trên bờ tường phía sau. Cách chương.